Đế quốc bại gia tử, chương 432, lấy điểm phá mặt một kiếm kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Vương Khang cái này tiếng nói rơi xuống, Lý Phật Hải lúc này liền cười lớn. Ta từng nghe Ngự Giao nói qua trước tỷ thí chuyện, ngươi bất quá là trùng hợp đụng phải kinh sau đó, ngươi ước chừng chính là tự cho là đúng. Nói bậy nói bạ, hắn trong lời nói đều là khinh thường, suy nghĩ một chút cũng phải, một cái chưa bao giờ tu võ người, nhưng đối với một cái kiếm đạo kiều tử chỉ trỏ, đây không phải là để cho người cười đến rụng răng sao? Đơn giản là cuồng ngông, là cái gì? Lý Ngự Giao cao mày hỏi, Vương Khang vậy không có để ý Lý Phật Hải, mà là nhìn Lý Ngự Giao nói. Người một kiếm này chiêu, là ở ngay tức thì, đâm ra mấy kiếm. Tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, phảng phất ảo ảnh, nhưng lại thực kiếm. Nghe vậy, Lý Phật Hải hơi kinh ngạc nhìn Vương Khang, có thể nói ra lần này, đại biểu hắn coi như có chút kiến thức. Nếu ngươi biết như vậy cớ gì trước nói, Lý Phật Hải lạnh giọng hỏi, nhưng là Lý Huynh, ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề? Vương Khang cười nói, ở ngươi đâm ra kiếm càng nhiều lúc thật ra thì ngươi uy lực nhưng là đều đều. Đơn giản nói, liền đem vốn là thực lực phân tán. Cái này, Lý Ngự Giao nhất thời, rơi vào trầm tư, nhẹ giọng líu díu. Nơi kiếm đâm càng nhiều thực lực càng tàn, cho dù ngươi thực lực rất mạnh vì theo đuổi kiếm ảnh nhiều, ở trong nháy mắt ngươi sẽ tận lực đâm ra hơn kiếm. Ngươi một vị theo đuổi cái tốc độ này, nhưng bỏ quên mỗi một kiếm bản thân lực lượng. Vương Khang nói tiếp, ngươi sở dĩ cảm thấy chiêu này mạnh là bởi vì ngươi không gặp phải đối thủ lợi hại. Như là cao thủ, ngay tức thì tức phá, bởi vì không có uy lực một kiếm cùng mấy kiếm, đối với cao thủ mà nói, đều là giống nhau, không có khác biệt. Nghe vậy, Lý Phật Hải tức giận nhìn Vương Khang, ngươi đây là ý gì? Mới vừa rồi là hắn cùng Lý Ngự Giao đối luyện, mà hắn không địch lại, đây không phải là biến hình nói hắn rác dưới sao? Nghĩ tới đây, Lý Phật Hải trực tiếp cả giận nói. Người cái thiếu gia nhà giàu, biết cái gì võ đạo, đơn giản là nói bậy nói bạ chó má không thông. Tam thúc, Lý Ngự Giao lên tiếng đem cắt đứt mà là nhìn về phía Vương Khang hỏi. Vậy theo ngươi nói đến, nên như thế nào? Quảng cáo, thiên hạ võ công chỉ kiên không thúc dục chỉ mau không phá. Vương Khang trầm giọng nói, ngươi cần gì phải theo đuổi gai xuất kiếm nhiều ít ngươi phải làm là hợp. Hợp, Lý Ngự Giao nỉ non, như có hiểu ra. Đúng, chính là hợp. Vương Khang chắp tay sau lưng, sắc mặt trầm tĩnh tự tin, như vậy kiếm đạo danh sư, nói thẳng. Ngươi hẳn đem mấy chục kiếm, hợp là một kiếm này, mau đến mức tận cùng, một kiếm này, mạnh đến mức tận cùng. Đem tất cả thực lực ngưng tụ một chút ngưng là một kiếm. Một kiếm này, mới là kinh thiên. Lấy điểm phá mặt một kiếm kinh thiên. Nghe vậy, Lý Ngự Giao nhất thời bừng tỉnh, hắn nâng tay phải lên, ngón tay nhập lại thành kiếm, trong mắt đông lại một cái, trực tiếp về phía trước phương đâm ra. Trong thoáng chốc vốn là thịt chỉ, lại thả ra ác liệt kiếm khí, nhắm vào bên trong viện một cây cổ thụ, cây kia lại bị trực tiếp lủng lỗ mà qua. Cái này, thấy một màn này, Lý Phật Hải nhất thời kinh hãi nói. Ngự Giao, ngươi đây là, ngươi thực lực, mà Lý Ngự Giao dừng tay sau đó, lại trực tiếp bước đi đến Vương Khang trước mặt thật sâu một bái. Đa tạ Khang huynh chỉ điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Lý huynh không cần như vậy, vẫn là ngươi thiên tư thông minh, sức lĩnh ngộ mạnh. Vương Khang cười nói, ánh mắt nhưng là trôi hướng mới vừa rồi bị Lý Ngự Giao kiếm khí đi ngang qua gỗ lớn, đây chính là số tiền lớn di chuyển tới kim cây trầu mộc à, mà giờ khắc này, thấy một màn này Lý Phật Hải, lại là hoảng sợ. Đường đường Lý gia thiên kiều thiên tài kiếm đạo, lại đối với một cái chưa bao giờ tập võ thiếu gia nhà giàu thật sâu mà bái cáo tạ chỉ điểm. Đây là tình huống gì? Ngự Giao ngươi, vì sao như vậy? Tam thúc có chỗ không biết mới vừa rồi chính là Khang huynh chỉ điểm ta mới có thể hiểu ra. Lý Ngự Giao trầm giọng nói, trước ta đường đã đi nhầm, bây giờ tìm đến chân chính đường. Thêm một năm nữa, không, thêm một năm nữa là được ta ắt sẽ trở thành võ đạo tông sư. Lý Ngự Giao bình tĩnh nói trước nhưng lời đơn giản bên trong, nơi thố lộ như vậy tự tin, nhưng là kiên quyết. Võ đạo tông sư có thể đạt tới người trăm không có một nhưng hắn nhưng dám nói thẳng. Đây cũng là danh chấn giang hồ Lý gia thiên kiều. Tạm thời, Vương Khang cũng là cảm thán không thôi. Mà, nghe được giải thích Lý Phật Hải, lại là khó tin, hắn trợn to con ngươi. Ngươi là ở chỉ điểm của hắn hạ đột nhiên giác ngộ. Đúng, cái này, Lý Phật Hải chợt cảm thấy hoang mâu vô cùng, Vương Khang tên, người nào không biết nhưng chưa từng nghe qua, hắn từng ở võ đạo phương diện, có gì đóng góp. Cái này thiếu gia nhà giàu căn bản là tấc võ không tập nhưng giờ phút này, nhưng là chỉ điểm hắn Lý gia thiên kiều. Nhưng Lý Ngự Giao lại nói như vậy, lúc trước chiêu đó chi kiếm cũng vui thuyết minh. Chúng ta nói, ngươi cảnh giới quá thấp nghe không hiểu cũng là bình thường. Vương Khang cười nói, ngươi, Lý Phật Hải uẩn giận, có thể tưởng tượng lúc trước lại là kiềm chế xuống, hắn kinh nghi bất định nhìn Vương Khang, chẳng lẽ tên này còn là một âm thầm cao thủ. Vương Khang nhưng là sẽ không để ý hắn tâm tư, nhìn về phía Lý Ngự Giao cười hỏi. Lý huynh còn muốn cùng thê tử ta này thử sao? Không thể so sánh, Lý Ngự Giao mở miệng nói. Có Khang huynh chỉ ta hiện tại nhất định không phải là đối thủ, bất quá. Ta có lòng tin, chờ ta tuyệt chiêu chân chính luyện thành, lại tới tỷ đấu. Được, Vương Khang cười to, sự thật cũng là như vậy, Vương Khang có thể nhìn thấu chiêu thức sơ hở, có một điểm này, hắn liền có thể sửa chữa sai lầm. Hắn mặc dù không hiểu võ đạo, nhưng hắn nhưng là mạnh nhất lý luận đại sư. Dưới sự chỉ bảo của hắn, Lý Thanh Mạn bây giờ thực lực đã không thể thường ngày mà nói, vô hạn đến gần, võ đạo tông sư. Quảng cáo, Lý Ngự Giao dĩ nhiên không phải đối thủ, mà lúc này, Lý Ngự Giao vừa ôm quyền đạo, này tới có nhiều quấy giày, chỉ điểm tình, ngày sau phải trả. Nhưng ta hiện tại có lòng hiểu ra, liền cáo từ trước về nhà luyện kiếm. Cái này thì đi, đúng, Vương Khang một hồi không nói, xem hắn cái bộ dáng này, cũng biết đây là nghe mình chỉ điểm, muốn bận bịu trở về luyện tập. Quả nhiên là một kiếm si, suy nghĩ, hắn liền mở miệng nói. Lý huynh thật vất vả tới một chuyến, không ngại đợi thêm một ngày, cảm thụ hạ ta tân phụng thành phong thổ nhân tình. Nhưng mà cái gì nha, cả ngày luyện kiếm, bất giác nhàm chán sao? Vương Khang khuyên lơn, trừ luyện kiếm, nhưng còn có hưởng thụ tốt hơn, ví dụ như tiểu tỷ tỷ cái gì? Tiểu tỷ tỷ, Lý Ngự Giao lại là nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, ngươi liền đợi một ngày, ta mang ngươi vui đùa một chút. Vậy cũng tốt, Lý Ngự Giao hơi dừng lại một chút, vẫn đồng ý, dẫu sao mới vừa rồi bị Vương Khang chỉ điểm, hiện tại cự tuyệt vậy không há miệng nổi. Lúc này mới mà, Vương Khang cười đi tới. Đi, mang ngươi ca hát đi, bảo đảm ngươi sẽ phát hiện đời người trừ luyện kiếm, còn có cái khác tốt hơn. Hắn nhưng thật ra là cố ý kết giao. Lý Ngự Giao thân là Lý Gia Kiều Tử từ không cần phải nói, nhưng mà thật to tiềm lực cổ. Hơn nữa, bản thân cái loại này tính tình, vậy rất đúng hắn. Chỉ như vậy Lý Ngự Giao một mặt mơ hồ bị Vương Khang lôi đi thật tốt nhận thức liền một fan kiều khác sinh hoạt. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.